Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, trốn. Bạch Sở Nguyệt bọn người ở tại trông thấy Bạch Mục Giã trong nháy mắt. Liền tất cả đều bay tới, đều không mang nửa điểm do dự, mang theo một đám người kia, xoay người rời đi, tự liền Đoàn Dũng đều không có thể đến gần bên này. Bạch Mục Giã xa xa, cho rồi Đoàn Dũng một cái an tâm ánh mắt, song phương không lộ ra dấu vết trao đổi một cái ánh mắt về sau. Bạch Mục Giã mang theo một đám người, đi theo Bạch Sở Nguyệt đám người rời đi rồi. Bên kia một đám thần tộc chư hầu vương, còn có phía dưới lớn lớn nhỏ nhỏ những cái kia tướng lĩnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ đi tới. Có người còn tưởng rằng song phương căn bản không có đánh. Ở bên trong giảng cùng đâu, nhưng trái chờ phải chờ, lại không có thể chờ ra một cái thần tộc thiên kiêu. Rốt cục có một tên thần tộc cường giả nhịn không được, bay đến nhân tộc trận doanh bên này, bắt lấy một cái hưng phấn nhân tộc thiên kiêu lớn tiếng hỏi nói. Phát sinh ra cái gì? Này tên tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu đến từ Thương Hải Đế Quốc. Thấy một tên thần tộc cường giả tới đây, lập tức có chút khẩn trương. Bất quá ở đây nhân loại trận doanh bên này đồng dạng đại năng tụ tập. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng có thể duy trì trấn định. Ngẩng đầu nhìn này tên thần tộc cường giả. Cái gì phát sinh ra cái gì? Đại loạn đấu kết thúc rồi. Nhân loại chúng ta chiến thắng, các người thần tộc thiên kiêu chết ánh sáng, bằng không thì chúng ta làm sao có thể đi ra? Ngươi nói bậy nói bạ. Này tên thần tộc cường giả tức sủi bọt mép, ngươi muốn làm cái gì? Một đạo u lãnh âm thanh truyền đến, để này thần tộc cường giả toàn thân run run một chút. Mở miệng, là Thương Hải Đế Quốc bên này một tôn đế. Giờ phút này đang ngồi ở bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Này tên thần tộc cường giả một mặt thất hồn lạc phách, hít sâu một cái, cố gắng để trên mặt lộ ra nhu hòa biểu lộ, nhìn trước mắt Thương Hải Đế Quốc cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Có thể hay không nói cho ta một chút, một trận chiến này trải qua? Ha ha, tốt, ta cùng ngươi nói. Này tên Thương Hải Đế Quốc tuổi trẻ thiên kiêu lập tức lại hưng phấn lên, lớn tiếng nói về đại loạn đấu chiến trường trên phát sinh sự tình đến. Về phần đám này thần tộc có thể hay không chịu được, hắn mới không quan tâm. Lúc trước tiến vào đại loạn đấu chiến trường, liền không có nghĩ tới có thể còn sống đi ra. Thương Hải Đế Quốc ở đại loạn đấu trước đó, liền đã bại một lần đồ địa, trừ phi phản quốc. Bằng không thì bọn hắn đám người này sớm muộn cũng sẽ chết ở chiến trường trên. Bây giờ có thể nhìn tận mắt Bạch Mục Giã như là một tôn ma vương, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng xử lý đám kia thần tộc thiên kiêu. Quả nhiên là chết cũng đáng giá rồi. Theo lấy này tên Thương Hải Đế Quốc tuổi trẻ thiên kiêu giảng thuật. Ở đây một đám dựng thẳng lỗ tai thần tộc các đại lão đầu tiên là kinh ngạc không thể tin được. Sau đó nghi hoặc suy nghĩ sâu xa, lại đến sắc mặt xanh đen khó coi. Đến cuối cùng, chớ nói thần tộc bên này, coi như nhân tộc trận doanh bên này, cũng đều lạnh ngắt im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, tất cả đều bị rung động được một câu nói cũng nói không ra. Này mẹ nó là đại loạn đấu. Này mẹ nó rõ ràng là đưa đi lên cửa cho người ta đồ sát nha. Mà lại căn bản không phải cái gì một ngày mới đánh xong, mà là ngắn ngủi mười mấy phút, chiến đấu liền triệt để kết thúc rồi. Bạch Mục Giã một cái người liền đem hơn 3000 thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu, như là dẫm con kiến đồng dạng, trực tiếp cho nghiền chết rồi. Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thần tộc thiên kiêu, nhiều như vậy người mang đế cấp năng lượng thần tử, thần nữ, đến chết đều không có thể đụng tới nhân loại một mảnh áo góc. Điên rồi, thần tộc đám người này, triệt để điên rồi, một tên thần tộc chư hầu vương, ngay tại chỗ liền bạo phát. Trên thân kia cỗ khủng bố đế cấp khí tràng, như là một quả đầu đạn hạt nhân bạo tạc, bàng bạc năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp oanh kích tới. Đại loạn đấu chiến trường nơi này là một mảnh to lớn hoang mạc, kết giới lối đi ra là hai khối to lớn khán đài, một khối thuộc về thần tộc, một khối thuộc về nhân tộc. Theo lấy này tên chư hầu vương bạo phát, to lớn khán đài ầm vang sụp đổ, toàn bộ hoang mạc trong nháy mắt nổi lên một cổ nóng nảy phong bạo. Còn lại mấy cái bên kia chư hầu vương cũng tất cả đều điên rồi, sụp đổ rồi. Này kết quả là bọn hắn hoàn toàn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bọn hắn trăm cay nghìn đắng giáng lâm nhân gian vì tiêu diệt nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, không phải là vì mang hài tử nhà mình chịu chết nha. Mắt thấy tình thế liền muốn mất khống chế, một trận đại chiến tức sẽ bạo phát, một nhóm nhân tộc đế cấp đại năng cũng nhao nhao bộc phát ra riêng phần mình khí thế. Đến từ Tam Tiên Đảo Dương Ninh Đế lạnh lùng quát nói: "Sao? Chết chính là ngươi thần tộc thiên kiêu, liền không tiếp thụ được? Không chơi nổi cũng đừng chơi, muốn đánh nhau phải không? Đừng tại đây họa hại người ta, trên trời chờ các ngươi." Cái khác mấy tôn nhân loại bên này đế cũng tất cả đều nhao nhao nhìn hướng đám này thần tộc chứ. Hầu vương, ánh mắt hờ hững. Người thần tộc có đế, nhân tộc ta đồng dạng có đế. U cổ kia đôi tràn ngập bi phẫn trong đôi mắt, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn trầm giọng nói: "Tất cả dừng tay, một đám thần tộc chư hầu vương, còn có những cái kia cao cấp các tướng lĩnh, trong mắt đều đỏ, trong lòng tự nhủ dừng tay. Đến lúc này, ngươi còn để cho chúng ta dừng tay?" U cổ bí mật truyền âm cho đám này nóng nảy thần tộc chư hầu vương trước đó: "Các ngươi nhưng từng nghĩ tới, nhân gian thế mà ẩn giấu đi như thế đế cấp cường giả." Một câu nói như là một chậu nước lạnh tưới vào đám này chư hầu vương trên đầu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì 8.000 năm trước trận đại chiến kia, nhân loại trận doanh căn bản không có mấy cái đế cấp cường giả. Kia một trận đại chiến qua đi, nhân loại đế cấp cường giả cơ hồ tất cả đều thân chịu trọng thương. Thương thế kia căn bản không phải 8.000 năm có thể khôi phục. E là cho dù lại có 8.000 năm, cũng chưa chắc có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Mà thần tộc bên này, gần nhất 5.000 năm đến, hiện lên ra rồi lượng lớn mới chư hầu vương. Kỳ thực trừ rồi 18 vị chư hầu vương bên ngoài, thần tộc y nguyên còn có đế cấp đại năng tồn tại. Bọn hắn đều cảm thấy có thể, không có vấn đề, chí ít ở cao đoan chiến lược trên, đã có thể nghiền ép loài người. Duy nhất tiếc nuối, liền là thần tộc nhân khẩu quá ít, nghĩ muốn chia ra làm ba, quy mô đánh vào nhân gian. Một trận chiến triệt để trấn áp nhân loại vẫn còn có chút khó khăn, cho nên mới nghĩ muốn thông qua loại này chiến tranh tranh tài phương thức. Thả hai nước, tập hỏa một nước, nhưng lại có một cái tiền đề. Vậy liền là, nhất định phải ở một trận lớn quyết chiến bên trong, trực tiếp xử lý tất cả nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu. Dù sao đây mới là bọn hắn mục đích lớn nhất, cho nên làm tổ long đế quốc bên này đưa ra đại loạn đấu loại hình thức này chiến đấu lúc, bên trong thần tộc quả thực mừng rỡ như điên, đều trong lòng điên cuồng vì tổ long đế quốc bên này điểm khen. Quả nhiên là ngủ gật thì có người đưa cái gối. Vì rồi biểu đạt loại này lòng cảm kích, thần tộc bên này thậm chí cải biến rồi nguyên bản kế hoạch, thả rồi tổ long một ngựa còn biếu tặng rồi một cái a-a-đát. Bọn hắn nguyên bản dự định là này một lần chiến tranh thi đấu bên trong buông tha thần thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn, đem hỏa lực toàn bộ tập trung ở Tổ Long. Dù sao ba đế quốc lớn ở giữa, Tổ Long đế quốc thoạt nhìn mới là yếu nhất một cái kia. Ai có thể nghĩ tới, nhân gian chẳng những có đế, mà lại, ở tuổi trẻ trận doanh ở giữa, vậy mà lại xuất hiện bạch mục dã loại này hoàn toàn không cách nào lý giải yêu nghiệt tồn tại. Ai dám tin tưởng ngắn ngủi khống chế đế cấp năng lượng liền có thể triệt để phát huy ra một tôn đế thực lực, cái này căn bản liền là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng nó hết lần này tới lần khác phát sinh rồi. Nhìn lấy kia một đám cưỡng ép đè nén cảm xúc thần tộc chư hầu vương, Cố Tử Ngôn nhàn nhạt nói, chiến đấu còn không có triệt để kết thúc. Nếu như các ngươi thần tộc nghĩ muốn xé bỏ điều ước nhân loại chúng ta phụng bồi, nghĩ muốn trong tối chơi thủ đoạn gì, cũng có thể thử một chút. Chúng ta đám này đế vô tận năm tháng không xuất thế, bây giờ đã nhưng đi ra rồi, cũng không để ý làm nhiều một ít chuyện. Thần Thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn bên này đế cũng nhao nhao mở miệng, mặc kệ ba đế quốc lớn nội bộ như thế nào, nhưng ở đối mặt thần tộc thời điểm lại nhất định phải là muốn bệnh thành một sợi dây thừng, đồng lòng đối ngoại. Lúc này U Cổ cũng ở trong tối làm lấy chính mình người công việc. Việc đã đến nước này, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tới đi. Các người yên tâm, kia bạch mục giã, chớ nhìn hắn hiện tại chạy rồi, hắn trốn không thoát. Một đám thần tộc chư hầu vương dần dần thu liễm rồi khí tức trên thân, nhưng tất cả mọi người ánh mắt bên trong y nguyên lưu lại kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi cùng thần sắc tức giận. Bọn hắn một trái tim tức thì bị rung động được tột đỉnh. Kia bạch mục giã thiên phú vậy mà cao đến như thế cảnh giới, một khi thật để hắn trưởng thành, thần tộc còn có ai có thể áp chế hắn? Thiên đế a, quyết không thể để hắn trưởng thành. Lúc này, một chiếc tinh hạm to lớn trên, Bạch Sở Nguyệt chính tại của trách lấy đại loạn đấu tuyệt đối số một công thần Tiểu Bạch đồng học. Liền ngươi năng lực đúng không? Nhiều người như vậy, tốt mấy ngàn, đều là ngươi thân bằng hảo hữu sao? Tại sao phải ngươi cái thứ nhất đứng ra? Ngươi có biết rõ không? Ngươi lần này nhắm chúng phiền phức lớn bao nhiêu? Bạch Mục giã cười hắc hắc nói, là thật lớn, lớn đến tựu liền ngài đều thứ nhất thời gian mang theo ta đi đường rồi. Ngươi còn nói? Bạch Sở Nguyệt giận giận đùng đùng chừng lấy Bạch Mục giã. Không phải giả vờ, là thật có chút tức giận rồi. Hơi che giấu một điểm a, dù là hơi che giấu như vậy từng điểm một, cũng không đến mức nháo đến loại tình trạng này a. Ngươi có biết rõ không, ngươi này một lần xem như đem toàn bộ thần tộc cho triệt để làm mất lòng rồi. Ngươi sẽ thành toàn thể thần tộc đại địch số một. Cho dù là 8.000 năm trước kia một trận đại chiến, cũng không ai có thể làm được ngươi loại tình trạng này a. Nếu như ta không có làm như vậy, thần tộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bạch Mục giã hỏi nói, sẽ không, nhưng ít ra chúng ta đã thu được rồi 300 năm hòa bình kỳ. Cho dù cuối cùng đế cấp chiến đấu chúng ta thua rồi, vậy cũng có 150 năm, thần tộc bên kia cho dù muốn đối phó ngươi, cũng không khả năng vận dụng quá cao cấp cái khác lực lượng. Nhưng bây giờ, phi thuyền trên, một đám người tất cả đều trầm mặc. Cái này chuyện lúc trước làm máu nóng sôi nhảy, nhưng hôm nay tỉnh táo lại, lại nghe Bạch Sở Nguyệt kiểu nói này, tất cả mọi người tâm đều đi theo bắt đầu thấp thỏm không yên. Lập tức xử lý hơn 3.000 cái đỉnh cấp thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Chỉ sợ đây đã là toàn bộ thần tộc thế hệ tuổi trẻ chiến lược chủ yếu rồi. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều treo rồi. Thần tộc muốn tuyệt tự rồi. Tiểu Bạch này một lần chiến tích, tuyệt đối có thể ghi vào nhân loại sử sách. Này một ngày đối toàn bộ thần tộc tới nói, cũng tuyệt đối là hắc ám nhất một ngày. Không có một trong đám kia thần tộc đại lão không tài năng điên cuồng quái. Đoán chừng đến lúc đó thần tộc thiên đế nghe được tin tức này, sợ là đều sẽ sụp đổ a. Cho nên thần tộc có thể buông tha Bạch Mục giã mới là lạ. Ở đây những người này không ai sẽ tin, đáng đời bọn họ, bọn hắn đánh chủ ý, chẳng phải là muốn đem nhân loại chúng ta thiên kiêu toàn bộ xử lý à? Vấn Quân khẽ thì thầm một tiếng, ngươi cái nhỏ tinh linh nha đầu còn đi theo thêm phiền. Bạch Sở Nguyệt tự nhiên là nhận biết Vấn Quân, thở dài một tiếng, nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi là cái người thông minh, nhưng lần này ngươi thật là một cái hồ đồ chuyện. Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, cái này cho ngươi, ta cho ngươi thêm nhóm đi một nơi. Bạch Sở Nguyệt nói xong, lần nữa ném cho Bạch Mục Giã một cái phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí. Bạch Mục Giã sau khi nhận lấy, hơi chút khẽ giật mình, âm thanh trở nên có chút trầm thấp bắt đầu. Này lại sẽ không đối với ngài hao tổn quá lớn. Bạch Sở Nguyệt lung lay đầu. Đây là vệ trọng đế vừa mới để ta chuyển giao cho ngươi. Vệ trọng đế, ra từ Tam Tiên Đảo đế. Đây coi là cái gì? Đối Tam Tiên Đảo phản đồ bảo vệ. Trong lòng suy nghĩ ếch, Bạch Mục Giã hơi chút lung lay đầu. Lão Tổ Tông, ta có địa phương đi. Ngài liền đừng lo lắng. Có địa phương đi. Bạch Sở Nguyệt hơi chút nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi có phải hay không động thủ trước đó liền đã nghĩ kỹ muốn đi đâu rồi? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng thế, Bạch Sở Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức một đôi sáng rỡ con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã con mắt. Ngươi muốn đi thiên hà? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Không được, Bạch Sở Nguyệt mười phần dứt khoát lắc đầu. Ngươi không thể đi chỗ kia. Lão Tổ Tông, hiện tại nhân gian, với ta mà nói, sợ là so thiên hà nguy hiểm hơn a. Bạch Mục Giã nói, ngươi không rõ ràng, thiên hà cùng ngươi tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Chớ nói thiên hà, liền xem như, ai, dù sao ngươi không thể đi thiên hà, chí ít hiện tại không được. Nhắc tới thiên hà, Bạch Sở Nguyệt ánh mắt trung lưu lộ ra một tia nhàn nhạt sợ hãi. Này một tia sợ hãi thậm chí không có ở đám hài tử này trước mặt che giấu. Vậy ngài nói một chút, thiên hà đến cùng khủng bố ở đâu? Bạch Mục Giã hỏi nói. Thiên hà, Bạch Sở Nguyệt nói xong, đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ở nơi này. Một thanh âm vang vọng đám người đầu óc, đừng lộn xộn. Chờ ở tại đây, sau một khắc, một cổ khủng bố cơn bão năng lượng, trong nháy mắt quét sạch rồi chiếc này to lớn tinh hạm. Chính tại vũ trụ bên trong cao tốc đi thuyền tinh hạm trực tiếp liên tiếp lăn lộn, giống như là bị sóng lớn ném đi thuyền nhỏ đồng dạng. Hoàn toàn mất đi rồi khống chế, liền đang lúc này, xa xôi vũ trụ trời sao bên trong, một đạo hào quang sáng chói. Bỗng nhiên sáng lên, một mảnh khổng lồ tia sáng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, vũ trụ bên trong phảng phất thả rồi một cái to lớn pháo hoa. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy đối diện hai bóng người, lạnh lùng hét lên, thế nào, các ngươi thần tộc, liền như vậy thua không nổi a? Hai tôn chư hầu vương, ai cũng không nghĩ đến, bọn hắn trốn được như thế đúng lúc. Lại còn là bị thần tộc chư hầu vương cho đuổi theo. Đế chi huy, thật khiến cho người ta khó lấy ước đoán. Kia tinh hạm to lớn ở liên tiếp lăn lộn bên trong. Cũng nhận rồi giai đoạn tổn thất. Bạch Mục Giã một đám người kia. Miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng. Trôi lơ lửng ở nội bộ tinh hạm không gian bên trong. Không biết rồi qua bao lâu. Tinh hạm mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, tự kiểm trình tự bắt đầu kiểm trắc tổn thất, nhưng tất cả mọi người ánh mắt lại toàn đều tập trung vào xa xôi trời sao bên trong. Nữ đế Bạch Sở Nguyệt chính lấy một địch hai, ngăn cản kia hai tên đế cấp thần tộc chư hầu vương. Đối phương rõ ràng liền là tới giết người, cho nên đối mặt Bạch Sở Nguyệt chất vấn, căn bản không trả lời. Trực tiếp liền động thủ, Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong truyền đến Bạch Sở Nguyệt thần niệm truyền âm. Nhanh mang theo bọn hắn đi, ta ngăn chặn bọn hắn. Bạch Mục Giã dùng thần niệm đáp lại một câu. Vậy ngài làm sao bây giờ? Tinh thần thức hải bên trong truyền đến Bạch Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền bọn hắn có thể đuổi theo, chúng ta liền không có mai phục. Cho nên đừng nói nhảm, nhanh một điểm, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ta một cái người kéo không được bọn hắn quá lâu. Ngươi chạy mất, chúng ta mới sẽ không có nỗi lo về sau. Đối mặt Bạch Sở Nguyệt thúc giục, biết rõ nàng nói rất đúng, Bạch Mục Giã chỉ có thể cắn răng. Mang theo đám người bay ra tinh hạm, sau đó đem không gian chiếc nhẫn bên trong to lớn tinh hạm lấy ra. Chưa thấy qua chiếc tinh hạm này, người tất cả đều bị rung động được không nhỉ? Nhưng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp lên tinh hạm. Tinh hạm trong nháy mắt phá không mà đi. Bên kia hai cái đế cấp chư hầu vương tự nhiên trông thấy tinh hạm chạy trốn. Một cái trong đó nghĩ muốn đuổi theo, bị Bạch Sở Nguyệt một đạo kiếm khí bức lui. Sau đó một người trong đó điên cuồng hướng lấy Bạch Sở Nguyệt khởi xướng công kích. Một người khác y nguyên ý đồ qua đi truy sát. Thần tộc này một lần tổn thất to lớn như thế, nếu như không thể đem Bạch Mục Giã đánh giết, sau đó lại khiến nhân loại một cái trọng thương, cho dù bọn hắn đám này chư hầu vương cũng đều không nhan hồi nhà. Lại không nghĩ Bạch Sở Nguyệt so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn điên cuồng. Ra tay liền là đồng quy vu tận đấu pháp, ngạnh sinh sinh đem hai người này kéo lại. Bạch Mục Giã để cao cấp trí năng thao túng tinh hạm, bắt đầu không ngừng tiến hành bước nhảy không gian. Đàn Cốc tức giận cắn răng nói rằng, thần tộc đám này không giữ chữ tín đồ vô sỉ. Những người khác cũng tất cả đều một mặt phẫn nộ biểu lộ. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta trong lòng bị đè nén. Vấn Quân nói, khác oán trách, mặc kệ chúng ta đến tột cùng là thế nào xử lý đám kia thần tộc thiên kiêu. Dù sao miễn là còn sống đi ra, liền đã nhất định là này kết quả. Âu Dương Tinh Kỳ ở một bên nói, không sai, này một lần nhìn qua là Bạch ca biểu hiện quá xông ra. Nhưng thực tế trên, cho dù là chúng ta trải qua khổ chiến cuối cùng còn sống đi ra, thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạch Mục Giã trầm mặc rồi một chút, nhìn lấy Vấn Quân, thiên hà đi như thế nào? Ta làm sao có thể biết rõ? Vấn Quân ánh mắt lóe ra nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đừng giả bộ rồi, ta biết rõ ngươi khẳng định biết rõ. Nói cho ta thiên hà cách đi. Ta mang theo Tử Câm đi thiên hà. Các ngươi về Tổ Long. Bạch Mục Giã nói, trên mặt y nguyên mang theo mặt nạ. Vấn Quân chừng rồi Bạch Mục Giã một mắt. Nói cái gì đó, muốn đi liền cùng nhau đi. Các ngươi không sợ nguy hiểm? Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Vu Tú Tú, Âu Dương Tinh Kỳ, Lý Bội Kỳ chờ một đám người. Vu Tú Tú cười cười, đi cùng với ngươi, có cái gì đáng sợ? Ngươi không biết rõ chúng ta len lút bên dưới nói chuyện phiếm. Có nhiều hâm mộ thải y tư âm cùng đan cốc mấy người bọn hắn. Lý Bội Kỳ gật gật đầu, đúng vậy a, thật thật hâm mộ bọn hắn. Đám người không nói hâm mộ cái gì, nhưng mọi người trong nội tâm đều hiểu. Tư âm không nói đến, thân thể bên trong chảy xuôi lấy đã thức tỉnh cự nhân tộc huyết mạch. Chỉ cần tài nguyên tu luyện cung được trên, cơ bản đã chú định tiền đồ vô lượng. Nhưng thải y cùng đan cốc, thật đàm không lên là loại kia thiên phú trác tuyệt đỉnh cấp thiên kiêu. Thậm chí khả năng ở toàn bộ nhân loại trận doanh, bọn hắn liền trước một vạn danh đô rất khó đứng vào đi. Nhưng lại xem bọn hắn hiện tại, cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ mấy năm về sau, vô luận thải y vẫn là đan cốc, quả thực đều thành rồi tinh đồng dạng. Đặc biệt là cơ thải y, nàng thuế biến để tất cả cởi nàng người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trận chiến kia bên trong, nàng kia thần kỳ biến hóa chi thuật, cho tới bây giờ, còn bị vô số người điên điên nghiên cứu thảo luận. Mọi người không rõ ràng đó là trong nháy mắt, dịch dung. vẫn là công nghệ cao sinh ra đặc thù hiệu quả, hay là thật liền là truyền thuyết bên trong biến hóa chi thuật. Cuối cùng cái suy đoán này, không có bao nhiêu người dám tin tưởng, nhưng ở trận đám người này, lại tất cả đều là cuối cùng loại này suy đoán trung thực ủng đổn. Đan Cốc mặc dù ở thi đấu bên trong cơ hội biểu hiện không nhiều, nhưng hắn trong tay kia trương nhìn qua có chút cũ nát, thậm chí ở rất nhiều người trong mắt có chút rách dưới cung. Bắn ra tiễn xác thực thật là đáng sợ. Có một số việc cũng không cần nhìn thấy chứng cứ gì, chỉ cần muốn nhìn bọn hắn biến hóa, như vậy đủ rồi. Bạch Sở Nguyệt vội vàng mang đi Bạch Mục Dã thời điểm, ngày tiếp theo đem Bạch Mục Dã đám này đồng bạn đều mang đi. Kỳ thực chính là sợ đến từ thần tộc trả thù. Tiểu Bạch, mặc kệ đi đâu, mang theo chúng ta cùng một chỗ a. Chúng ta đều là người của ngươi, theo ngươi lăn lộn. Lý Bội Kỳ nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà nói, quay đầu ngươi xây dựng một tổ chức, chúng ta liền cũng là tổ chức này nguyên lão. Phi thuyền vẫn còn đang không ngừng bước nhảy không gian ở giữa, nhưng khoảng cách thời gian lại là càng ngày càng dài, bởi vì tiến hành bước nhảy không gian cần đại lượng năng lượng, cái này cũng liền là Tiểu Bạch những năm này đánh nhà cướp. Phi là vất vả cố gắng, lấy được lượng lớn tài nguyên có thể coi như nhiên liệu. Đổi lại đồng dạng hàng không dân dụng tinh hạm, dạng này nhảy vọt quả thực liền là tìm đường chết tiết tấu. Một khi nhiên liệu hao hết, chờ đợi bọn hắn cũng liền chỉ còn lại có lang thang tinh tế rồi. Lúc này, Tử Câm nhịn không được hỏi nói, ca ca, Sở Nguyệt lão tổ tông nàng không có chuyện, có chuẩn bị. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn hướng Vấn Quân, là muốn cùng ta từ đó đạp lên đường chạy trốn, vẫn là chính ngươi trở về. Ngươi không đi không được sao? Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi, bằng không thì thần tộc bên kia sẽ không bỏ qua ta. Bạch Mục Dã cười nói, ngươi đây là đập nồi dìm thuyền. Ta hiểu được, ngươi là đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi là thật hung ác. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, này không phải cũng chính là ý nghĩ sao? Ngươi không muốn hất ra ngươi sau lưng đám kia lão gia hỏa, cho nên, tranh thủ nói cho ta thiên hà đi như thế nào. Chúng ta nhiên liệu mặc dù đầy đủ nhiều, nhưng cũng không thể như thế lãng phí. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, lập tức nói rằng, ta không biết rõ thiên hà đi như thế nào, nhưng ta biết rõ tiền trạm thế nào đi. Nghĩ muốn đi thiên hà, nhất định phải tới trước tiền trạm, cái kia còn chờ cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.